Bất hủ kiếm thần, chương 1225, Đại âm hy thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến cuộc rốt cục một lần nữa trở lại Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Tuy rằng Lâm Dịch vẫn không có chiếm được thượng phong, nhưng Kim Cương Tăng biết, cận chiến tranh phong, chính là Lâm Dịch trong kế hoạch đánh thắng trận này sinh tử quyết đấu là tối trọng yếu một bước. Phiên thiên ấn hạ xuống, cương mãnh hung hãn, Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ, mà Khương Diệt Nguyên đã có hai lựa chọn, một là lựa chọn tránh né, hai chính là lựa chọn cứng rắn va chạm. Lâm Dịch một trưởng này xúc thế đã lâu, phong mang cực thịnh, Khương Diệt Nguyên lựa chọn tạm lánh phong mang, cũng rất bình thường, nhưng Khương Diệt Nguyên tu đạo đến nay, cho tới bây giờ đều là một đường nghiền ép đối thủ. Căn bản không hiểu được như thế nào tránh lui. Hắn cũng không muốn trốn tránh lui. Huống chi, Khương Diệt Nguyên quả thực chính mình thực lực này cùng tự tin. Thủy cùng hỏa hai loại bản nguyên lực đã sáp nhập vào thân thể hắn mỗi một ở trong. Loại này thể chất, vạn cổ không một. Hơn nữa, thân thể của hắn là một cái khác tôn phần thiên lô. Tuy rằng uy lực cùng không hơn được Lâm Dịch khiên chế trụ tôn lò, nhưng là cũng không phải bất kỳ một thân thể có khả năng sánh ngang. Khương Diệt Nguyên từng cùng bất tử kim thân giao thủ qua. Hắn cận chiến lực hơn xa bất tử kim thân. Phần thiên lô chỉ là ta Khương Diệt Nguyên đông đảo thủ đoạn trong một loại. Ta cận chiến lực cũng là cùng giai vô địch. Lâm Dịch, để ta thử xem ngươi cân lượng. Khương Diệt Nguyên hét lớn một tiếng, khí huyết toàn lực bắn ra, một đầu phải trái đan sen tóc vô phong vũ động, tóc đen như mực, xích phát như lửa, tràn ngập ra một cổ lão huyết mạch khí tức. Phần thiên quyền, Khương Diệt Nguyên một quyền phóng lên cao, trong cơ thể huyễn hóa ra một pho tượng cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp phần thiên lô. Như ẩn như hiện, đối mặt Lâm Dịch phiên thiên ấn. Khương Diệt Nguyên lựa chọn cứng rắn va chạm. Tại trong điện quang hỏa thạch, Khương Diệt Nguyên làm ra sự lựa chọn này. Ai cũng không thể nói rõ là đúng hay sai. Nhưng Lâm Dịch trong mắt lại xẹt qua một cái trước nay chưa có hào quang. Cơ hồ là song song. Tại phiên thiên ấn cùng phần thiên quyền va chạm trước kia, Lâm Dịch hai người song song mở miệng. Âm ba bí thuật bạo phát. Lâm, binh. Đấu, giả, thái nhất tông cửu tự chân ngôn chú vang vọng đỉnh núi. Dẫn tới hư không một hồi lay động. Tại Thường Dương Sơn phụ cận thiên thần nghe được rõ ràng. Không ít tu vi chưa đủ thiên thần trong mắt xẹt qua một cái vẻ thống khổ. Vội vã cấm bế nhĩ lực, chỉ bằng mượn hai mắt nhìn. Chiến, một tiếng điếc tai nhức óc giống to hơn vô căn cứ vang lên. Vững vàng đắp qua thái nhất tông cửu tự chân ngôn chú. Cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hiện lên ở trên hư không trong. Không có làm dừng lại. Lại nhanh chóng tại Khương Diệt Nguyên trước mặt hòa làm một thể. Tạo thành một cái đằng đằng sát khí chiến chữ. Cùng thời khắc đó, Lâm Dịch trong cơ thể tăng vọt ra một đạo đỉnh thiên lập địa chiến hồn hư ảnh. Dung nhập vào chiến chữ bên trong. Giống to hơn qua đi, rất nhiều thiên thần đều trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên khó có thể ngăn chặn vẻ kinh hãi. Tại chư thần cảm ứng trong, Lâm Dịch tiếng hô lại đang liên tục suy nhược, cuối cùng hóa tại vô hình. Nhưng cái này hóa tại vô hình thanh âm, lại bắn ra một cổ cường thịnh hơn uy lực, sát ý nghiêm nghị, lệnh tâm thần người sợ run. Chấm, Kim Cương Tăng cả người chấn động. Thất thanh nói, đại âm hy thanh, vô luận là thái nhất tông còn là phương thốn sơn. Mất già trước tuổi truyền âm sóng bí thuật cuối cùng vô cùng hình thái thể hiện. Chính là đại âm hy thanh. Trong này ẩn chứa sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Hết cùng lại thông thiên địa chí lý. Lúc thanh âm bảo phát đạt đến một loại cực hạn thời điểm. Tự hội hóa tại vô thanh. Cái này cùng đại đạo vô hình đạo lý tương đồng. Khương Diệt Nguyên cửu tự chân ngôn chú mới vừa thả ra ngoài, lại bị Lâm Dịch giống to một tiếng đánh rách tả tơi. Một cổ vô hình vô tướng âm ba nhanh chóng hướng Khương Diệt Nguyên lao đi. Ở nơi này lúc này, phiên thiên ấn cùng phần thiên quyền đụng vào nhau. Ầm ầm bạo phát, phanh, kinh khí ngang dọc, khí huyết lực, đại đạo lực liên tục va chạm gặm nhấm. Khương Diệt Nguyên thần sắc sốt cục thay đổi. Trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Đạp đạp đạp rút lui ba bước nhiều. Hai chân đạp rơi vào trên đỉnh núi. Khiến Thường Dương Sơn lay động liên tục. Rất nhiều núi đá lăn xuống. Thanh thế kinh người. Mà Lâm Dịch lại nửa bước không lui. Khí thế càng tăng lên. Khương Diệt Nguyên vốn là nắm chắc một quyền. Không chỉ không có thể đem Lâm Dịch bức lui. Thân thể của hắn trái lại bị một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trùng kích. Cương mãnh thảm liệt, khí thế ngập trời, liền thiên địa đều phải cuốn. Phiên thiên ấn khí thế của, không kém chút nào Khương Diệt Nguyên phần thiên ý nghĩ. Tại cổ khí thế này trước mặt, mặc dù là Khương Diệt Nguyên cũng phải bị áp chế một bậc. Huống chi, Lâm Dịch tại tranh đấu trong bộc phát ra đại âm hy thanh nhất ngôn cửu đỉnh. Hai loại lực lượng dưới tác dụng, liền đoạt chiếm thượng phong, đem Khương Diệt Nguyên bức lui. Chư thần nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này chỉ sợ là trước khi đại chiến ai cũng không nghĩ tới cục diện. Hai người giao thủ đến nay, Lâm Dịch rốt cục thoát khỏi được nghiền ép cục diện. Toàn bộ quá trình nhìn như ngắn, nhưng là Lâm Dịch tỉ mỉ bố cục kết quả, trước mặt ra bất kỳ một cái nào sai lầm. Đều không đạt được hôm nay có lợi tình thế. Lâm Dịch sở dĩ xuất thủ chiêu thứ nhất liền lựa chọn dũng mãnh không chú phiên thiên ấn. Chính là muốn một lần hành động đoạt chiếm thượng phong. Khí thế lên áp đảo Khương Diệt Nguyên trên. Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương mở tiểu ý, đông đảo hiệp vực tu sĩ cũng là thần tình kích động. Khương Dương thần sắc hơi tối tăm, nhưng coi như chấn định. Hắn đối với chính hắn một nhi tử hiểu rõ nhất bất quá. Lâm Dịch nếu là nghĩ bằng vào một chiêu này liền thắng được Khương Diệt Nguyên. Thật sự là người si nói mộng. Lâm Dịch gào to một tiếng. Lấn người mà lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ bạo phát đến cực hạn. Coi như ở giữa không trung. Lâm Dịch ngón tay của đột nhiên nặn ra một cái quái dị vô cùng pháp quyết. Ngón trỏ cùng ngón cái mở, tạo thành dương cung dáng dấp, tả thủ đột nhiên bắn ra một ngón tay, hai trường kết hợp với nhau, tạo thành một cái dương cung cài tên hình thái, đại đạo ấn pháp chi thời gian ấn. Khương Diệt Nguyên mới vừa rút lui ba bước, liền cảm giác Lâm Dịch thân hình đánh tới, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt này, Khương Diệt Nguyên ý thức được. Một trận chiến này hắn nếu không phải toàn lực ứng phó. Sợ rằng hình dáng Dịch bỏ mạng ở Thường Dương Sơn đỉnh núi. Lâm Dịch cái này hai lần bộc phát ra lực lượng. Đã để cho Khương Diệt Nguyên ngửi được một loại đã lâu khí tức tử vong. Khương Diệt Nguyên cả người huyễn hóa thành phần thiên lô. Thủy hỏa hai loại khí huyết lực ở trong người va chạm. Bộc phát ra một cổ kinh hãi lực sát thương. Luân khởi song quyền, bật hơi mở lời, hóa thành thủy hỏa hai đầu thần long, phát sau mà đến trước ngăn cản Lâm Dịch thời gian ấn. Phanh, va chạm kịch liệt, hư không rung động, Khương Diệt Nguyên lui nữa. Đồng dạng cũng là thời gian đại đạo vận dụng, đồng căn đồng nguyên đại đạo lực đụng nhau, nhưng Lâm Dịch lực lượng rõ ràng tăng thêm một bậc, cũng không phải tinh thần chi thể lực lượng. Mạnh hơn qua Khương Diệt Nguyên huyết mạch lực, là trọng yếu hơn là thời gian ấn mang tới phụ gia lực lượng. Thời gian ấn trong có Phật môn thủ ấn, đại đạo lực, thậm chí cuối cùng dung hợp khí huyết lực, mới ngưng tụ ra đại đạo ấn pháp. Mặc dù không có thân ở chiến trường, nhưng Kim Cương Tăng vẫn như cũ thấy tâm thần kích động. Khó có thể tự giữ, cái này Phật môn thủ ấn đúng là hắn truyền thụ cho Lâm Dịch. Không nghĩ tới tại Lâm Dịch tay trong, lại có thể phát huy ra như vậy uy lực cường đại. Liền Cửu Lê Thần Vương cũng không nhịn được thở dài nói. Thật là cao minh cận chiến kỹ xảo. Võ Vương thâm dĩ vi nhiên. gật đầu nói, trong này dung hợp vài loại đỉnh tiêm lực lượng, bạo phát lực kinh người, đền bù lâm dịch tinh thần chi thể không đủ. Khương Diệt Nguyên huyết mạch lực tuy rằng cường thịnh, nhưng vẫn cũng bị áp chế một bậc. Một trận chiến này, lâm dịch có hy vọng thắng. Khương Diệt Nguyên thân hình chợt lui. Lâm dịch như bóng với hình. Thời gian ấn qua đi. Lâm dịch không ngừng nghỉ chút nào truy sát mà tới trước. Tựa hồ lực lượng vô cùng vô tận. Hơn một vạn ở trong huyệt vị lóe ra vô tận tinh quang. Cùng chư thiên tinh thần diêu tương chiếu rọi, giống như một pho tượng tinh không chiến thần. Cái thế vô song. Cách chương.